Ai ngờ Đạm Đài tiên tử thánh khiết có ngày sẽ sinh sản chứ. Đúng là một trường tai nạn. Bảo nàng còn làm người thế nào được đây? Đạm Đài tiên tử băng thanh ngọc khiết sẽ thành mẫu thân, sinh ra một tiểu anh nhi, giấu được một lúc chứ không thể giấu cả đời. Sớm muộn gì người ngoài cũng biết việc này. Mỗi lần nghĩ tới hậu quả là nàng lại run sợ. Nàng vô cùng sầu khổ, thậm chí nghĩ đến cách lưỡng bại cầu thương, bất chấp sinh mệnh thụ tồn để hủy diệt tiểu sinh mệnh này. Nhưng chưa kịp thử đã phát giác nó và sinh mệnh bản thân quấn chặt lấy nhau, khiến nàng vô cùng bó tay. Trốn trong tiền viện cảnh sắc tu mỹ cực điểm do thần gia bố trí, nàng muốn khóc mà không khóc được nữa. Xưa nay chưa bao giờ nhu nhược thế này. Nếu được quay lại, chắc chắn nàng ta sẽ cân nhắc từ bỏ dung hợp cùng Mộng Khả Nhi. Lúc này bốn bề không người, chỉ có dòng nước lưu riu chảy qua cây cầu nhỏ trong tiền viên cùng tiếng ong bướm vo ve. Nàng không che giấu nữa mà để lộ vùng bụng nhô cao. Nhìn tấm thân từng thon thả giờ phồng lên, nàng phẫn hận cực điểm, chỉ tiếc không thể vùng kiếm mà gọt đi. Nơi này phong cảnh như vẽ, trăm hoa bừng nở, hương thơm nước mũi, đình đài điện vũ điểm xuyết trong tiền viên càng tô thêm vẻ mỹ lệ. Đó là do thần gia đặc biệt an trí, nhưng không những khiến nàng vui vẻ mà còn xấu hổ hơn. Bởi nàng biết mây đạo bất tử của thần gia hiểu ngọn nguồn, coi nàng là nhi tức sắp sinh sản, khiến tiền tử cơ hồ phát cuồng. Lúc thấy mấy tiểu thị nữ dùng ngọc bàn mang các dạng kỳ trân bổ phẩm đến, nàng ta thật sự giận muốn khóc. Tu vi đến cảnh giới như nàng, không cần ăn uống, dù là tiên tri linh thảo cũng không coi ra gì, chỉ có tiên quả thật đặc biệt mới thu hút được chú ý. Thần gia quả nhiên bất phàm, một ngày 3 lần 4 lượt đưa tới những tiên quả mà tiên nhân nằm mộng cũng không có, cả những bổ phẩm mà Đạm Đài tiên chưa từng nghe nói lần nào cũng không trùng gặp. Nàng ta càng xấu hổ xen lẫn sự giận dữ, thần gia coi nàng như thai phụ, làm tất cả vì tiểu sinh mệnh. Đạm Đài tiên tử lại bị người ta đối đãi như vậy, ngày nào cũng đưa đồ bổ tới, sao lại còn mang tới nữa, mới có 2 thời thần thôi mà. Dùng nhàn như ngọc của nàng ta lạnh như xương, cực lực khắc chế tình cảm, nhưng giữa hàng mi lóe lên mấy đường đèn nhánh, khiến cho Đạm Đài tiên tử giận đến cỡ này, đủ thấy trong lòng nàng lửa giận bốc cao lên đầu. Một tiểu thị nữ xinh xắn, khôn lành đáp lại: "Khai bẩm thiếu nãi nãi, lão tổ tông nói hiện tại thiếu nãi nãi cần nhiều chất bổ, 2 thời thần là quá dài rồi." Nghe thấy mấy từ thiếu nãi nãi và dùng đồ bổ, suýt nữa nàng ta xuất ra kiếm khí nhưng vẫn nhẫn nại được, khiến cho chiếc bàn đá trong đình đài rung lên. Nàng ta nghiến răng: "Thật ra họ nghĩ được cách chưa, có phải đang kéo dài thời gian chăng? Còn không nghĩ ra cách, ta sẽ đi ngay đấy." Tiểu thị nữ nhìn nét mặt cẩn thận lên tiếng: "Thiếu nãi nãi à, đừng giận, lão tổ tông đang nghĩ cách, mời thiếu nãi nãi cứ dùng đồ đi đã." Vầng trán ngọc của Đạm Đài Tuyền khẽ nổi lên mấy sợi đèn nhánh, 10 ngọc chỉ nắm chặt lại khiến cho mấy tiểu thị nữ hoảng sợ. Nhưng sau cùng nàng lỏng tay đến bên ngọc bàn, cầm một làn chỉ tiền quả xanh mướt, lục quang lấp lánh, hương thơm nức mũi lên. Làn môi đỏ hé ra, hàm răng trắng muốt nghiến lại: ta ăn này." Nhưng không có vẻ gì đang ăn tiên quả trốn thiên tượng nhân gian mà như nhài cửu nhân vậy. "Thần nam, ta ăn." Nàng ta vừa ăn làn chỉ quả vừa mơ mơ hồ hồ thốt ra hài tử. Mấy tiểu thị nữ nghe thấy muốn cười mà không dám. Đạp Đài Tuyền băng cơ ngọc cốt, 10 ngón tay mảnh mai như ngọc, lại cầm một hoàng kim anh đào thánh quả nhíu đôi mày ngài: "Các người cười cái gì, buồn cười lắm sao?" "Không có." Mấy tiểu nữ vội cúi đầu: "Thần nam, hãy đợi đấy." Lần này họ nghe rõ, Đạm Đài Tuyền vừa ăn thánh quả vừa nghiến răng gọi tên thần nam, xem ra nàng ta cực kỳ phẫn nộ, coi thánh quả là hắn mà cấu kiến. "À, cô gọi ta ư? Có việc gì chăng?" Thần nam xuyên qua một bụi hoa, bước qua cây cầu vào trong đình đài. Vừa thấy hắn, Đạm Đài Tuyền suýt nữa hất văng ngọc bàn, ngọc thủ kết kiếm quyết. Loáng thoáng thấy được kiếm mang thoạt có thoạt không, thỏ thụt. Mấy sợi đèn trên trán càng dao động mạnh hơn, nàng ta sắp sửa phát tác. Mấy tiểu thị nữ rất nhanh nhẹn, thần gia không thích người nhiều chuyện nên thấy tình cảnh đó liền biến mất vô ảnh vô tung, hiện trường chỉ còn lại 2 người. Trong óc của Đạm Đài Tuyền lúc này toàn bạo lực, có thể nói ngược lại hoàn toàn so với thánh khiết khí tức ngày trước. Đương nhiên tất cả những gì nàng nghĩ đều để đối phó với thần nam. nàng cầm thần kiếm chém hắn thành tám mảnh, dùng đại pháp lực phong ấn hắn vào vực sâu vạn trượng. Không thể trách nàng được, đổi lại ai khác cũng làm như vậy, nói gì tới bậc tiên tử vang danh thiên giới, không nhiên lại có cốt nhục của đối phương. Thần Nam, hiện tại ta không muốn gặp ngươi. Đạm Đài Tuyền cô nén không phát tác, nhưng kiếm mang giữa các ngón tay rung lên kịch liệt, theo tình cảm biến chuyển vạch xuống đất. Nếu không phải tứ tổ và ngũ tổ nói với nàng rằng mấy hôm này họ cùng thần Nam Mộng Khả Nhi nghĩ cách giải quyết thần phận thống khổ và khó coi này của nàng, chắc giờ nàng đang đại chiến với thần Nam. Thần Nam ngượng ngùng, ta đến đây thăm cô. Đạm Đài Tuyền suýt nữa thì phát hỏa, nghiến răng mà nói, muốn xem dáng vẻ xấu xí của ta, người đang báo phục ta ư? Sau cùng người cũng báo mối hận vạn năm trước, nhưng lúc đó ta không thương tổn ngươi, tất cả là thần cơ muốn đối phó với phụ thần người. Hiện tại người đã thấy ta xấu xí, bộ dạng ta hiện tại buồn cười lắm sao? Không nhiên lại có hài tử của ngươi. Trước lúc đến, tứ tổ và ngũ tổ nói với thần Nam rằng tâm tình thai phụ không ổn định, phải cẩn thận lúc phát ngôn, hắn đành nén lòng giải thích. Cô hiểu lầm rồi, tất cả vì cô dung hợp thôi, đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng vô dụng. Người đến đây làm gì? Các người nghĩ ra cách chưa? Đạm Đài Tuyền lộ vẻ bất thiện. Hai vị lão tổ còn chưa nghĩ ra cách nào hay, họ nói cô là cao thủ cấp thần hoàng, sinh ra một hài tử thì không vấn đề gì, sẽ rất nhanh thôi. Chịu chết đi! Đạm Đài Tuyền nổi khùng truy sát thần Nam. Hai người bay lên nguyệt lượng, thần Nam chạy trước, Đạm Đài Tuyền đuổi sát phía sau. Vô số người thần gia nhìn thấy, nhưng được mật lệnh có thấy cũng coi như không. Từ kiếm thần Long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư nhìn lên thinh không cùng nói, quả nhiên như sở liệu. Thần dạy, vì tiểu thần thần này chúng ta cạn chén nào. Long Bảo Bảo dùng hoàng kim trảo nâng chén đầu tiên. Cạn chén đi, ai thích sinh thì sinh, liên quan gì đến chúng ta? Từ kiếm thần Long say mờ cả mắt cũng dở chén lên. Cạn chén, hai lão tiểu hài nói hai ngày nữa hai tử sẽ ra đời đấy. Người nâng chén rượu lên sau cùng chính là hoạt tử nhân Cổ Tư. Cả ba ăn uống thỏa thuê, không buồn nhìn lên khẩu nữa. Thần Nam hiện tại có thiên giai nhục thân, tuy bị thần hoàng truy sát nhưng không gặp nguy hiểm sinh mệnh, thậm chí đối phó rất dễ dàng. Hắn ta thật muốn dần cho hai lão tiểu hài tử, tứ tổ và ngũ tổ nên thân. Nói cái gì mà hiện tại Đạm Đài Tuyền đặt thần hoàng cảnh giới, cộng thêm các loại tiền quả đại bổ, sinh hài tử lại càng dễ dàng hơn. Ngoài hắn đến đả thông cho nàng ta, không còn ai thích hợp, kết quả náo loạn hết cả lên. Nguyệt lượng nháo nhào, Đạm Đài Tuyền chưa mệt sẽ không dừng tay. Mãi đến tối hẳn, hắn mới thoát được, đến trước mặt tứ tổ và ngũ tổ tức giận mà nói. Các người thấy cả chưa, việc này quá dễ thấy, để một tiên tử bằng thành ngọc khiết sinh hải tử, thả giết nàng ta đi còn hơn. Nàng ta nói nếu phải sinh, nàng ta sẽ ngọc thạch cầu phần đấy. Ngũ tổ vội xua tay, đúng là nhức óc mà, kỳ thật chúng ta có cách khiến thất tuyệt nữ Mộng Khả Nhi tiềm lực vô hạn tăng lên thần hoàng chi cảnh rồi, để nàng ta và Đạm Đài Tuyền dùng hợp, hải tử quay về với mẫu thần chân chính. Thế nhưng mà... Nhưng chúng ta sợ Mộng Khả Nhi lại có thai tiếp, vậy lại giết mất một tiểu sinh mệnh. Tứ tổ tiếp lời. Thế các người định làm gì? Nghe họ nói vậy, thần Nam suýt nữa hất văng bàn lên không. Hai ngày nữa hài tử sẽ xuất sinh, mà hai lão tiểu hài còn suy nghĩ lung tung, sao không khiến thần Nam phát cuồng. Nhưng lúc hắn nghĩ lại cảnh Tùng Tán Đức Bố bảy mưu thì nhũn như còn chỉ, không nghĩ thêm được gì nữa. Mộng Khả Nhi lại có hài tử ư? Không chỉ tứ tổ và ngũ tổ không xác định được, mà thần Nam cũng nhức óc. Tùng Tán Đức Bố mạnh đến đáng sợ, thủ đoạn của y bày ra chắc phải chuẩn xác, nếu đúng vậy lại phiền hà to rồi. Có trời mới biết Mộng Khả Nhi có liều mạng tiếp với hắn không. Tứ tổ và ngũ tổ lại vô cùng thoải mái, nhận định thuộc chi thần Nam càng nhiều với thần gia càng tốt. Hiện tại Đạm Đài Tuyền có thai, dù muốn ngọc thạch câu phần cũng không được. Tiểu Bảo Bảo ngừng tụ đại lòng đào, hồn năng không dễ bị diệt. Mộng Khả Nhi lại có thai thì lại càng tốt nữa. Hai lão tổ mặt tươi như hoa, đắc ý cười vàng. Thần Nam lại giận xì khói, sau cùng không nhịn được, bất kể phạm thượng cốc hai cái lên thần trán của hai lão tổ. À, tiểu tử khốn kiếp, khi sư diệt tổ phải không? Tiểu tử định làm phản hả? Các người không nên chỉ nghĩ đến đời sau, hiện thực một chút đi. Bằng không thần gia sẽ bị hai thất tuyệt nữ quậy tung lên đấy. Ngũ tổ vội vuốt trán. vậy đi hỏi xem Mộng Khả Nhi thật ra có hay không. Chúng ta là trưởng bối, không thể ra mặt. Cháu đi đi. Mộng Khả Nhi vẫn ở trong nội thiên địa của Thần Nam, chủ yếu vì hiện tại tu vi của nàng không sánh được với Đạm Đài Tuyển, tránh bị cưỡng ép dùng hợp nên phải ẩn cư ở đấy. Thần Nam vào nội thiên địa, quan hệ giữa hắn và nàng vô cùng vi diệu, vốn trải qua việc thất tuyệt nữ dùng hợp và hài tử, vốn dĩ muốn rằng quan hệ này hòa hoãn hẳn, thế nhưng việc tùng tán đức bố để dùng tình nhân hoa khiến tình hình phức tạp đến cực điểm. Một con ong mật bay vào bụi hoa. Tiêu Phượng Hoàng đang hát hò vui vẻ trong sâu nội thiên địa, giọng hát quả thật trong vắt. Vừa quay lại, nó chưa kịp gặp Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo, đã bị Thần Nam phái vào đây bầu bạn với Mộng Khả Nhi. Vốn với dáng vẻ khả ái, thông minh của Long Bảo Bảo, thực hiện nhiệm vụ này quá đơn giản. Nhưng trước đây ở Tây Tổ, nó từng khiến Mộng Khả Nhi vô cùng tức giận, đương nhiên không được chọn. Tiêu Phượng Hoàng ngây thơ khả ái, vừa đến liền khiến mẫu tính của Mộng Khả Nhi lộ ra. Lúc nàng đang ôm nó trong lòng, cẩn thận trải vuốt bộ lông bảy màu của nó. Mỗi lần hát xong là nàng ta lại cao hứng cho nó một tiền quả để cho nó ăn. Tiêu Bất Điểm càng thoải mái mà hát hò tiếp. Khả Nhi tỉ tỉ, muội hát mệt rồi, chúng ta xuống ôn tuyển tắm nào. Tiêu Bất Điểm ngây thơ vườn vai thoải mái tựa vào lòng của Mộng Khả Nhi. Lại quên rồi, gọi mụ mụ. Nhưng muội thấy gọi là tỉ tỉ thì đúng hơn, xưa này vẫn gọi Thần Nam là ca ca. Tiểu Bất Điểm nghi hoặc ngây thở nháy mắt. Mộng Khả Nhi cẩn thận chải lông cho nó, nhưng ta thích kiểu xưng hô kia. Ngoài xa, trong lòng Thần Nam máy động, tâm kết của Mộng Khả Nhi chưa dài, dù nàng ta đã khôi phục tự tin và trí tuệ như xưa nhưng vẫn nhớ hải tử của mình. À, Thần Nam ca ca đến rồi, Tiểu Phượng Hoàng cao hứng kêu lên. À, đúng rồi, ta đến thăm Tiểu Phượng Hoàng. Ra tìm Tiểu Long và con lươn đi, chúng rất nhớ Tiểu Bất Điểm đấy. Gần đây nàng vẫn khỏe chứ, thân thể không có gì không ổn chứ. Người có ý gì? Mộng Khả Nhi nhíu mày. Ta muốn nói thân thể của nàng, hỏi có khỏe không. Thân thể của ta rất tốt. Vậy nàng không có cảm giác gì đặc biệt sao? Dung nhan như ngọc của Mộng Khả Nhi lạnh tanh. Người nói lằng nhằng cái gì đấy? Ta muốn hỏi nàng có muốn ăn mai chua không? Thần Nam lau mồ hôi trên trán, cảm giác quá ư thống khổ, còn gian nan hơn đại chiến với Tùng Tát Đức Bố. Hắn ta quyết định sau này có cơ hội phải học tập Nam Cung Ngầm một phen. Nếu đã bảo vật tiên quả, người cứ việc màn đến nhiều một chút. À, bình thường nàng có cảm giác bực bội, muốn thổ ra không? Thần Nam lại vật lực lau mồ hôi trên trán. Người chết đi! Mộng Khả Nhị Băng Tuyết thông minh, từ đầu đã biết Thần Nam muốn hỏi gì, nhưng cô nén không phát tác, chờ xem thằng đầu đất này nói nàng thế nào, nhưng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Hiểu lầm rồi, ta không phải rủa nàng, ý của ta là nàng có không? Thần Nam đành phải tránh né từng đợt truy sát của Mộng Khả Nhi. Mộng Khả Nhi thật sự nổi giận, tặc tử này quá đáng ghét, còn chưa tỉnh ngộ vì sao nàng phát tác đã nghĩ vớ vẩn đến khía cạnh khác. E rằng chỉ có cách nghĩ của Tiểu Phượng Hoàng gần với Thần Nam. Nó bay đã khá xa, đột nhiên tới Mộng Khả Nhi toàn thân sáng rực thần quang bảy sắc, truy sát Thần Nam. Tiểu Bất Điểm nghi hoặc nhìn hai người lấy làm kỳ quái. Ồ, kỳ quái thật, tại sao họ lại đánh nhau chứ? Thần Nam ca ca nói, nàng có hay không, đúng là không nguyền rủa Khả Nhi tỷ tỷ. Vì sao tỷ tỷ lại phát hỏa cơ chứ? Đúng là khó hiểu, phải để thỉnh giáo thúc thúc Du Côn và Tiểu Long ca ca thôi. Tiểu Bất Điểm hoang mang bay khỏi nội thiên địa. Thần Nam không tiện đấu với Mộng Khả Nhi, chỉ đành bị động tránh né đối phương điên cuồng truy sát. Mãi hai thời thần sau nàng mới chịu đi. Hắn tạt loạn trọng bay khỏi nội thiên địa. Cháu xác định nàng ta không có. Nàng ta không khẳng định nhưng cũng không phủ định. Tứ tổ và ngũ tổ có vẻ tiếc nuối, lại có phần hy vọng nhìn Thần Nam. Chết đi, hai lão đầu tử xấu tính. Thần Nam dụng lực gõ mạnh hai cái. Hắn bị hai lão bức phải nếm đòn của Đạm Đài Tuyền rồi Mộng Khả Nhi, tức mà không phát tác ra được. Khi sư diệt tổ, tiểu tử khốn kiếp này. Hai lão tiểu hài tử liên tục ôm đầu mà mắng mỏ. Sau cùng tứ tổ và ngũ tổ sai người vào bảo khố thần gia lấy ra một bộ thần châm, quyết định mở một phần sức mạnh phong ấn trong thần thể Mộng Khả Nhi để nàng ta tiến vào thần hoàng lĩnh vực rồi dung hợp và phân ly với thần thể của Đạm Đài Tuyền mà không gặp nguy hiểm.

Mộng Khả Nhi nhìn hắn với vẻ nóng lòng, vẻ mặt hiện lên ánh sáng mẫu tính. Mau, mau đi gọi người đến đỡ. Hai lão tổ gào lên, Thần Nam nhanh chóng mở nội thiên địa, hai lão tử lao ra đầu tiên. Tiếp sinh là bà của thần gia, là tiền nhân biết bay nên nhanh chóng vào nội thiên địa của Thần Nam. Hắn ta bẻ tay đi đi lại lại, cách đó không xa, không có gì to tát, nhưng đột nhiên trở thành phụ thân, lòng của hắn đầy cảm giác hạnh phúc và phức tạp. Đạo Đài Tuyên không đi ngay mà ở xa lặng lặng quan sát, trong lòng vừa phức tạp vừa cảm thấy vì diệu. Sinh sản thuận lợi, mẫu tử bình an, người thần gia hoàn hộ ẩm ý. Nhưng tiểu anh nhi không giống như hài tử thường, khóc lúc sinh ra mà nó cười khanh khách mà chào đời. Nó mụm mĩm khả ái như một con búp bê, mái tóc đen phủ xuống vai, đôi mắt sáng như hắc bảo thạch đảo đi đảo lại trong đám đông. Mụ mụ, ba ba, lão tổ tông. Thoáng chốc nó đã nhận ra đúng người, khiến những tiếng kinh thán vang lên không ngớt. Mộng Cả Nhi hoan hỉ cực điểm, ôm chặt nó vào lòng mà hôn hít. Đoạn nó nháy mắt nhìn ra ngoài đám đông, thấy Đạp Đài Tuyền đang ngấm ngầm quan sát và gọi tiểu mụ mụ. Lời lẽ bập bẹ khiến cho Đạp Đài Tuyền kinh hoàng bỏ chạy, nhưng nghe thấy mà chú không còn chút nào bản sắc nữ thần hoàng, vừa giận vừa xấu hổ bay khỏi nội thiên địa của Thần Nam. Tu vi gần như nhau, Mộng Cả Nhi không còn lo Đạp Đài Tuyền ép dung hợp, bước ra khỏi nội thiên địa của Thần Nam. Mấy đạo bất tử thần gia cưng chiều hai mẹ con cực điểm, an bài họ ở tiên viên điện vụ đẹp nhất, phái thị nữ lành lợi nhất đến thị hầu, đưa đến những loại thánh quả quý giá nhất. Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng, Cổ Tư đương nhiên đến thăm hai tử đầu tiên. Mộng Cả Nhi dù không ưa con rồng Du Côn, nhưng đối phương có hảo ý đến thăm nên không phát tác. Thần dạy, để ta đến thăm tiểu thần thần khả ái nào. Lòng Bảo Bảo rành mãnh lên tiếng, kỳ thật nó chưa cao đến miệng của tiểu thần thần. Mấy tên họa tình này đến đây khiến cho Mộng Khả Nhi có cảm giác bất an. Mộng Khả Nhi chợt thấy trong lòng dấy lên cảm giác không ổn, mấy kẻ này đều là những nhân vật có vấn đề. Con rồng Du Côn khi xưa không chỉ một lần khiến nàng tức phát điên, là điển hình của lão tặc vù sỉ cực độ. Lòng Bảo Bảo tuy lúc nào cũng trà dáng khả ái kiểu mê tử nhân bất thường mệnh, thế nhưng tất cả những ai biết rồi đều hiểu nó còn lắm trò hơn cả lão Du Côn. Tiểu thần thần mà đi cùng với nó, nàng thật không dám tưởng tượng. Lúc thấy Lòng Bảo Bảo nháy cặp mắt sáng ra vẻ vô hại đến gần, Mộng Khả Nhi theo phản xạ ôm tiểu thần thần vào lòng. Mẹ, tiểu lòng đáng yêu quá, còn thinh vuốt ve tiểu long. Cặp mày dài của tiểu thần thần mỗi lần chớp động lại phát ra hào quang sáng chói, dường như nhìn thấy trò chơi tầm ái nhất. Không được, không được lại gần chúng. Mộng Khả Nhi ôm nó chặt hơn. Tiểu thần thần khả ái quá. Lòng Bảo Bảo mập ú như trái cầu màu vàng, lộ vẻ cười tươi khen ngợi, giọng nói non nớt hơn cả tiểu thần thần. Tiểu thần thần thò tay vuốt ve tiểu long, gọi thúc thúc đi, ta có thứ hay lắm cho cháu đây. Long Bảo Bảo khẽ tránh khỏi bàn tay nhỏ xíu. Người còn chưa tới, làm đệ đệ của ta chưa xong ư? Tiểu thần thần nói ngây thơ, tuôn khỏi lòng của Mộng Khả Nhi, đứng trên giường mỉm cười so chiều cao với tiểu long. Quả thật nó cao hơn con rồng, chỉ dài hơn thước như tiểu long nửa cái đầu, không chỉ vừa sinh ra đã biết nói mà tâm trí thành thục hơn xa các hài đồng khác. Tiểu đệ đệ, sau này phải nghe lời đấy. Nó vuốt ve tiểu long, giọng nói vô cùng ngây thơ. Tiểu long quả thật khóc cười đều không xong. Mộng Ca Nhi vừa tức vừa buồn cười nhìn tiểu thần thần, hai từ quả thật kỳ quái, không có vẻ gì giống con nít mới sinh, khiến cho người làm mẫu thần như nàng không biết phải làm thế nào. Tiểu thần thần đúng là khả ái thật đấy. Tiểu Phượng Hoàng bay quanh nó. Ta thích, ta rất thích đấy. Từ Kim Thần Long thấy dáng vẻ của Long Bảo Bảo, đoạn cười vang với tiểu thần thần. Tiểu bảo bối, ta chuẩn bị rất nhiều lễ vật, tự cháu chọn đi. Mộng Khả Nhi quả thật muốn đánh người. Từ Kim Thần Long vác theo một cái bao lớn, trong đó hơn nửa là vỏ rượu, còn lại toàn là tang vật ăn cắp. Con linh chỉ tiền quả, bảo đao thần kiếm, đương nhiên lấy của thần ra. Thơm quá, cháu muốn vỏ rượu kia. Tiểu thần thần đưa tay chỉ vào chiếc vỏ ngọc lấp lánh bảo quang. Hảo nhãn lực, Từ Kim Thần Long to vẻ đau lòng. Loại rượu ủ ngàn năm này ta phải phí rất nhiều công mới ăn trộm. À không, lấy được chứ. Trán của Mộng Khả Nhi trở nên đen ngòm, sắp phát khùng. Nào, ta rót cho một chén để cháu thưởng thức cực phẩm tiền nhưỡng của nhân gian. con rồng du côn mở lớp niêm phong định rót cho tiểu thần thần một chén. Long Bảo Bảo nhìn Mộng Khả Nhi rồi kéo tiểu Phượng Hoàng tránh ra hơn nửa trượng, cổ tư cũng lùi theo sau. Mang đi ngay, đừng làm hỏng hài tử của ta. Mộng Khả Nhi nổi giận đùng đùng, dùng sức mạnh của thần hoàng quăng từ kim thần long đang ù ù cả cạc ra xa. Tiểu thần thần lưu luyến nhìn theo, nhỏ giọng mà nói, mụ mụ à, nhưng rượu thơm thật đấy. Mộng Khả Nhi tắt tiếng, nhưng thầm hận không thể dần cho tử kim thần long một trận như tử. Không lâu sau, tử kim thần long quay lại, thấy Mộng Khả Nhi nổi giận liền giải thích, hiểu lầm thôi, mà hiện tại Mộng tiền tử gả cho thần nam, chúng ta sau này là người một nhà. Hôm nay chúng ta quả thật chuẩn bị đại lễ, vừa nãy chỉ là đùa thôi. Mộng Khả Nhi nghe thấy mấy tiếng gả cho thần nam định phát tác, nhưng trước mặt tiểu thần thần đành cố gắng nén lại. Thần dạy là thật đó, chúng ta định tặng tiểu thần thần thần chi thủ hộ chúc phúc đấy. Từ kim thần long, lòng bảo bảo, tiểu phượng hoàng đến gần, thổ ra một giọt tình huyết, không trùng sáng lên, tình huyết của ba con thần thú nhanh chóng dùng hợp lại, hào quang càng sáng hơn rồi ấn vào trán của tiểu thần thần. Mộng Khả Nhi không ngăn cản, nàng ta biết chúng làm gì, đó đúng là thần chi thủ hộ chúc phúc trong truyền thuyết. Sau này tiểu thần thần gặp nguy hiểm, có thể dùng một phần sức mạnh của ba con thần thú tránh bị thương tổn. Nàng ta biết thần phận của cả ba con thần thú đều bất phàm, hiện tại tu vi mới đạt cấp thần vương, nhưng với xuất thân của chúng, trời mới biết được sau này sẽ đạt đến cảnh giới nào. Đích xác là một món trọng lễ. Huyết châu trên không phát ra ngàn vạn đạo hào quang rơi vào trán của tiểu thần thần. Nó hiếu kỳ chớp mắt, tự hồ thấy rất thú vị, thỏ tay ra định bắt lấy, nhưng huyết châu lóe lên rơi ngay vào trán của nó. Dị biến liền phát sinh, huyết châu dùng nhập vào thân thể của tiểu thần thần, kích phát tiềm năng, một tràng long ngâm như tiếng đào rùng phát ra. Trong nhà lóe lên lạnh điện, một đạo hào quang hình long đao nhanh chóng vươn dài bời trượng, phá tàn gian phòng khiến tiền điện sập xuống. Hai tử, Mộng Khả Nhi cả kinh kêu lên, sát khí sùng thiên, phong mang vô tận tràn ngập bầu trời. Đại long đao có linh hồn hoàn chỉnh ư? Con rồng du côn kinh hãi cập lập mà nói. Lúc đó người thần gia đều cảm ứng được sùng thiên sát khí trên nguyệt được, một luồng khí lạnh chạy dọc sông lưng khiến điều cao thủ cấp thần tiên rùng mình. Lòng bảo bảo trong nháy mắt đặt tiểu trảo lên đầu thở than, thần dạy đúng là tiểu tử khiến cho người tàn nhức óc mà. Nói đoạn nó kéo tiểu phượng hoàng bay lên, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Con rồng có vấn đề đáng ghét, xem các người làm cái gì kìa. Mộng Khả Nhi thấy hai kẻ chạy đi liền nhanh chóng lao vào tử kim thần long. Lão du côn hoàng sợ bỏ chạy, đối phương hiện là một nữ thần hoàng, nó có cuồng vọng hơn nữa cũng đành ôm đầu mà chạy thôi. Hoạt tử nhân cổ tư nhân cơ hội đó chạy mất bóng. Lúc đó thần nam đang hỏi hai vị lão tổ cách giúp vũ hình sống lại. Trong lòng của hắn, nàng là người quan trọng nhất. Hắn từng phát thệ sẽ khiến nữ tử ngây thơ vạn năm trước lại quay trở về. Nhưng cự ly giữa hai người ngày càng xa, hắn không biết sẽ phải đối diện với nàng thế nào. Từng xảy ra quá nhiều chuyện hoang đường, dù nàng sống lại, hắn cũng không thể nối lại. Mỗi lần nhớ tới nàng, hắn phảng phất thấy một bóng hình cô tịch đang buồn bã rời xa. Lòng của hắn ngập tràn sự hoảng sợ. Hắn không biết tương lai sẽ thế nào, hiện tại chỉ biết tận lực để vũ hình vĩnh viễn trong lòng quay lại cõi đời. Cái gì? Lẽ nào nhất định phải thế ư? Thần nam phi thường chấn kinh, nghe tứ tổ trình bày xong đại kế sống lại, thậm chí hắn thấy hoảng sợ. Đúng thế, tứ tổ khẳng định, sinh mệnh trân quý hơn hết, muốn nàng ta quay lại cõi đời, không trả giá mà được sao? Làm thế nào tự cháu quyết định ư? Tứ tổ quay đi, tựa hồ lão bất tử này cũng vô cùng bối rối. Thần nam nắm chặt quyền đầu, sau cùng thốt lên. Bất kể là thế nào, ta phải đến Tây Phương lấy sinh mệnh nguyên tuyền chuẩn bị trước đã. Cùng lúc hắn và hai lão tổ cảm giác được một cỗ sùng thiền sát khí bùng lên trên nguyệt lượng. Sát khí lặng lệ thật, lẽ nào thái cổ lục nhân tới ư? Tứ cổ cả kinh, có phải khởi động sức mạnh bảo vệ nguyệt lượng không nhỉ? Thần nam cảm giác được sát khí từ nơi hải tử cư trú truyền tới, vội bay lên, đồng thời triệu hoán phường thiền hỏa kích phong bế tại nội thiền địa ra. Sát khí trên nguyệt lượng tăng cao khiến không ít thành điền rùn rẩy. Phương tiện họa kích của thần nam luận về sát khí còn hơn cả đại long đao, xứng danh đệ nhất hùng binh. Nếu không phải tự tăn hắn luyện thành, Hùng Bình Chi Hồn nhận hắn làm chủ thì tu vi cấp thần hoàng cũng khó lòng có thể chế cự được. Hắn cầm phương tiện họa kích, sát khí lẳng lệ phá toái hư không, mở ra một không gian thông đạo tiến về tòa điện vũ, chớp mắt đã tới nơi. Hắn thấy một cây long đao 10 trượng, thần mang sùng thiên nổi trên không, cạnh đó Mộng Khả Nhi đang truy đuổi từ kim thần long, ôm đầu bỏ chạy. Long bảo bảo kéo từ phượng hoàng trốn ngoài xa, bộ dạng vô cùng lén lút. Đại long đao! Thần Nam nhìn ra đôi chút nhưng không cảm ứng được khí tức quen thuộc của long đao, lập tức liên tưởng đến nguyên nhân, lẩm bẩm: phải chăng bảo bối nhi tử của ta nghịch ngợm? Có lẽ long đao chỉ hồn bị nó hấp thu nên khí tức thay đổi. À, bình khí trong tay bà hùng hãn thật, giọng nói non nớt từ trong long đao phát ra. Mộng Khả Nhi nghe thấy tiếng hải tử liền nhanh chóng quay lại, mấy kẻ gây chuyện từ kim thần long, long bảo bảo, tiểu phượng hoàng cũng quay lại. Thần Nam biết là hiểu lầm nên vội thu phương thiên họa kích lại. Lúc đó mấy lão tổ thần già cũng tới. Mộng Khả Nhi dùng giọng nhẹ nhàng trách mắng: đúng là hư quá, mau quay lại nguyên dạng, ai cũng bị con dọa rồi. Con không biến được, con đang cố đây. Giọng của tiểu thần lúc ấy bập bẹ cất lên. Mấy tiền bối thần già kinh hãi cực độ, hai từ này thái quá thần kỳ, vừa sinh ra đã biết chạy, biết nói, rồi biết cả biến hóa, không giống ảnh nhì chút nào cả. Thần mang sung thiên, long đao 10 trượng biến mất như thân ảnh hài đồng không hiện lên, mà một con thiên long sành biếc bay lượn. Ai da, lại nhầm rồi. Tiểu thần bất mãn lẩm bẩm. Mấy lão tổ thần già cơ hồ rớt tròng mắt ra ngoài, không dám tin vào mắt của mình nữa. Thiên long, không sai là thiên long, khí tức của thiên long và thần long hoàn toàn bất động. Dù sức mạnh của nó không ghê gớm lắm, nhưng khí thế tiểu thiên giai đã hiện ra ngoài, cái còn thiếu chỉ là sức mạnh. Lúc này các tiền bối thần gia đều kích động khôn tả. Tứ tổ và ngũ tổ qua cơn kích động dần bình tĩnh trở lại. Ngũ tổ nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, long đao hồn năng bị nó tụ hợp lại. Không cần đợi đến lúc thành niên cũng sẽ trở thành thiên giai cao thủ chân chính, có khi mạnh hơn cả phụ thần của nó đấy. Tứ tổ lắc đầu, nó mạnh là đương nhiên, long đao trì hồn từng là một trong những chiến hồn mạnh nhất, nhưng ta cảm giác phụ thần nó còn mạnh nữa, sẽ sáng tạo ra kỳ tích chúng ta không tưởng tượng nổi đâu. Có lẽ ta cũng có cảm giác như thế. Hai lão tổ lại dõi mắt sang tiểu thiên long. Biến! Lão hào quang lóe sáng, thành long 10 trượng biến mất, trên mặt đất lại xuất hiện tiểu thần đáng yêu như một con búp bê. Ngoài ra, từ kim thần long, long bảo bảo thở hắt ra một hơi. Mụ mụ, nó giang tay vào lòng của Mộng Khả Nhi, con mệt, con muốn đi ngủ. Giọng nói ngây thơ khiến cho Mộng Khả Nhi dấy lên tình thương yêu, bao nhiêu lời trách mắng liền thủ lại hết cả. Trường phong ba biến thần của tiểu thần nhanh qua như một chuyện, sau đó mới khiến cho Mộng Khả Nhi nhức óc. Lúc nàng phát hiện bình sữa của tiểu thần bị đổi thành một bình mỹ tiểu, nó đang thưởng thức thì nổi khùng cả lên, suýt nữa đi tìm Từ Kim Thần Long mà tính sổ. Còn sao lại uống rượu như vậy? Là hai con rồng có vấn đề đổi cho con phải không? Nó cúi đầu. Không phải, con tự đổi đấy. Đoạn ngẩng đầu lên ngây thơ mà nói. Con không muốn uống sữa đâu, con muốn uống rượu cơ. Mộng Khả Nhi không nói thêm tiếng nào, lập tức đi tìm Từ Kim Thần Long mà tính sổ. Nguyệt Lượng lập tức nháo nhào, Từ Kim Thần Long nghêu ngào kêu ầm cả lên, vừa chạy vừa la hét một cách oang uổng. Bầu không khí trên Nguyệt Lượng có thể coi là vui tươi, nhưng Thần Nam biết đó chỉ là khoảnh khắc bình tĩnh trước bão tố, không lâu nữa sẽ có bão bùng xảy ra. Trên thiên giới, nhân gian ngầm nổi sóng, sau cùng trên thiên giới có người hiệu triệu thần tiền đại hội cùng nghĩ cách chống cự ngoại địch. Thái cổ tất nhân sự kiện truyền khắp nhân gian và thiên giới, ai cũng biết tình hình, nhiều người hiểu rằng 6 nam tử sớm muộn gì cũng quay lại, vì ngoài tàn phá thế giới, họ không bỏ qua cho thiên giới và nhân gian. Nhưng sự thật thế nào, hiện tại rất khó nói. Tiên thần đại hội mời rất rộng, thiếp phát đi cả đông tây phương thiên giới và nhân gian. Hiện tại các nhân vật tiền bối đều gác lại ân oán cá nhân, quyết định cử hành thần tộc đại hội lần thứ nhất, cùng hợp tác đại chiến. Một trường thịnh nộ sắp bắt đầu, địa điểm ở Tây Phương Thiên Giới. Người thần gia đương nhiên vui mừng, họ đã kết oán với Thái Cổ Thất Nhân, nguyện ý cùng nhiều thế lực liên hợp chống lại 6 nhân vật đáng sợ kia. Hơn nữa, các vị tiền bối của gia tộc bắt đầu hành động liên hợp với người của hai nguyệt lượng kia nữa. Yên lặng trước cơn bão, Thần Nam buộc phải đến Tây Phương một chuyến làm đại biểu của thần gia, đồng thời nghĩ cách lấy được sinh mệnh nguyên tuyển cho Vũ Hình. Tả ngưỡng vọng trên nguyệt lượng có bao nhiêu mộng tưởng tự do tùng cánh, sinh mệnh bị cuốn theo nước triều lên xuống. Bọn Tử Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư đang thoải mái uống rượu. Với bọn chúng, nguyệt lượng quả là một thánh địa, có mỹ tiểu không cạn, tiền quả vô biên, đương nhiên là phải lén lấy trộm rồi. Ta cuối cùng cũng không uống được nữa rồi. Đột nhiên chúng phát hiện tiểu thần thần ôm một vỏ rượu còn cao hơn nó lắc lư bước tới. Tử Kim Thần Long như nhìn thấy quỷ kêu lên. Không được! Nó quá sợ bị Mộng Khả Nhi truy sát, thấy tiểu thần thần là muốn tránh xa. Quả nhiên tiếng của Mộng Khả Nhi truyền tới. Long Bảo Bảo kéo tiểu phượng hoàng chạy mất dép. Tử Kim Thần Long vừa kêu lên thống khổ lại bắt đầu bị truy sát. Đây chính là báo phục. Rõ ràng đã báo phục mà. Biết đã ta không dẫn dụ tiểu tử kia uống rượu. Nó vốn là một vò rượu nhỏ rồi. À, Thủy Chung không quên ngày xưa bị ta trớ chú 100 lần. 100 lần. Tử Kim Thần Long vừa ôm đầu chạy vừa nghĩ đối sách. Bà muốn rời nguyệt lượng ư? Tiểu thần thần bay tới chỗ Thần Nam. Đúng vậy, ta có việc triệu tập Tiểu Long và con lươn đi cùng đấy. Thôi rồi, sau này không còn ai cùng con uống rượu nữa rồi. Giọng nói non trẹt nhưng cất rất thành thật. Thần Nam vừa giận vừa buồn cười, cảm thấy chuyện này muốn mang bọn Tử Kim Thần Long đi quả nhiên đúng đắn. Bà, con muốn cho bà biết một bí mật. Bí mật gì? Tiểu thần thần ôm chân Thần Nam, ngẩng mặt ngây thơ mà nói. Trừ phi bà đồng ý cho con uống rượu, không uống sữa con mới nói. Cả mụ mụ và tiểu mụ mụ đều không biết, hiện tại chỉ có mình con biết thôi. Thần Nam ôm nó lên, yêu chiều vuốt mũi. Con là con trai, không phải không thể uống, nhưng đợi lớn lên chút nữa đã. Hắn vốn không coi chuyện con nít nói là gì, cho rằng nó chỉ muốn uống rượu nên nói thế. Hắn ta dẫn Tử Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư, Tiểu Phượng Hoàng rời Nguyệt Lượng bay về Tây Phương Thiên Giới. Trước đó Đại Ma và mấy đạo yêu Cồn Luân đã cùng khởi hành. Tiểu thần thần nhìn theo bóng của hắn, ta đi tìm tiểu mụ mụ vậy. Bọn Thần Nam nhanh chóng tiến vào Tây Phương Thiên Giới, nhưng không lập tức vào Thần Điện. Họ ẩn thân ở nơi giao nhau giữa Đông Tây Phương Thiên Giới, xem có mấy cửu giả đến dự. Đương nhiên không phải để trả thù, bởi hiện tại không phải lúc thanh toán ân oán cá nhân, chẳng qua muốn đề phòng trước mà thôi. Liên tục mấy ngày sau, họ thấy rất nhiều người quen. Đầu tiên là nhóm của Hỗn Thiên Ma Vương, khiến cho Thần Nam kinh ngạc là Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương ở nhân gian lại theo sát Lão Ma Vương, tựa hồ rất được thưởng thức. Tuyệt Tình Ma Vương cùng Độ Đệ là nhóm thứ hai. Nói đoạn, hắn thích Tiềm Long, trải qua rèn luyện ở Tử Vong Tuyệt Địa, y đã biến thành một chiến đấu cuồng nhân luôn khao khát đột phá, đang cùng một nhóm tiến vào Tây Phương Thiên Giới. Thần Nam lại thấy một thanh niên nam tử tóc bạc, thân ảnh cao lớn quen thuộc, khiến hắn lẩm bẩm: Đồng Phương Trường Minh, quả nhiên người không khiến ta thất vọng. Đồng Phương Trường Minh vừa đi qua, Tử Kim Thần Long gào lên: Đáng ghét, nữ chiến đấu cuồng nhân đến rồi. Thần Nam điếc sang, quả nhiên chính là Lý Nhược Đan của Loạn Chiến Môn. Tử Kim Thần Long nói: Đúng là loạn thế, những người này không là đại nhân vật chuyển thế, cũng là kỳ tài, tất cả cùng xuất thế, xem ra sẽ có nhiều trò hay để mà xem rồi. Đúng rồi, Thần Nam cảm thán, bây giờ là loạn thế do mây cuồn cuộn, tất cả đều do một luồng đại lực vô hình dẫn dắt, như nam nhân ở trong cát, những kim loại sẽ hút về một nơi. À, Cầu Nhục Hòa Thượng đến rồi, Lòng Bảo Bảo lại vội vàng kêu lên. Ngoài xa, Huyết Hòa Thượng Huyền Trang bay về Tây Phương Thiên Giới. Sau cùng y cũng lộ diện rồi, Thần Nam nói, Huyết Hòa Thượng đến này. Cầu Nhục Hòa Thượng, chúng ta mời người đánh chén đấy, hai con rồng vội gào lên. Huyền Trang ngẩn người, thấy Thần Nam liền lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng bay tới. Thần Nam lại thấy một người quen là Nam Cung Tiên Nhi, muội muội của Nam Cung Ngâm, nàng ta vẫn đầy mê hoặc, thân thể ma quỷ, dùng mạo thiền sứ, quả là vưu vật điên đảo chúng sinh. Hắn chỉ bất ngờ bởi nàng ta được người tình dục đạo vây quanh như ngàn sao nâng vầng trăng lên như vậy. Huyền Trang Hòa Thượng vẫn giữ dáng vẻ siêu trần thoát tục, chắp lại tại niệm Phật, A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Ai không biết chỉ nhìn thần thái sẽ cho rằng y là một bậc đắc đạo cao tăng.